Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, Tân Triều Lịch. Năm, theo thời gian sói mòn, đế đô từ từ bao phủ tại bóng ma tử vong bên trong. Trà dư tửu hậu đế quốc bách tính, lui tới người buôn bán nhỏ. Mưu cầu danh lợi cũng sẽ không tiếp tục là tân hoàng đăng cơ sự tình, mà là trong đế đô liên tiếp 2-3 phát sinh quan viên tử vong sự tình. Mặt trời chiều ngã về Tây, kim hoàng quang mang triệt bao phủ đế đô, khiến cho đế đô phủ thêm một tầng kim sắc áo giáp. Chu tước trên đường cái, từng dãy cao lớn cây đồng cu tử tại gió nhẹ quét phía dưới. Lá cây rì rào rung động, từng bầy quạ đen tại trong cao không lượn vòng lấy, không ngừng phát ra chói tai thanh âm. Tại đế đô người tâm bên trong, hắc sắc ô nha là không rõ biểu tượng, quạ đen thành toàn kết đội xuất hiện, chính là biểu thị thái càn có lớn tai nạn giáng lâm. Lời đồn đáng sợ, kỳ dị không khí bao phủ đế đô. Cái này khiến vừa mới thượng vị long thần cảm giác áp lực lớn lao. Từ thiên phủ người khổ điều tra vẫn không có phần lớn hiệu quả. Cái này không thể nghi ngờ đối với hiện tại gác ở trên lửa thiêu đốt long thần tới nói là một đạo. Bất hạnh tin tức, đương nhiên ngư long bang bang chúng thì là có thu hoạch không nhỏ. Đối với trong đế đô những cái kia người có dụng tâm khác, bọn hắn cũng là nhao nhao khóa chặt mục tiêu. Bất quá có Lý Kỳ Phong căn dặn, bọn hắn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ đánh cỏ động rắn. Hoàng cung đại điện bên trong, Long Khuyết Tĩnh tọa tại vị, thần sắc rất là khó coi. Vụ bá thần sắc bình tĩnh đứng thẳng ở phía sau hắn, ánh mắt dư quang không ngừng đảo qua kia bàn trà phía trên thật dày tấu chương. Sâu trong đôi mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ lo lắng. Hoàng thượng, càng là đến thời khắc mấu chốt, trong lòng của ngài nhưng là muốn vững vàng. Nếu là ngài loạn, như vậy toàn bộ đế đô khả năng cũng liền loạn. Vụ bá nhẹ giọng nói, Long Khuyết chậm rãi lên tiếng nói ra. Đạo lý này trẫm tự nhiên hiểu được. Trước kia nhìn xem phụ hoàng ổn thỏa hoàng vị phía trên, chỉ điểm giang sơn, căn bản không có mảy may độ khó. Bây giờ đến phiên chấm, đây hết thảy sự tình làm sao biến như thế khó khăn. Vụ bá trong thần sắc toát ra một tia bi thương. Một triều thiên tử một triều thần, hắn đã từng phụng dưỡng tại Long Việt tả hữu. Tại nhiều khi, hai người càng giống là hai cái hảo bằng hữu. Bây giờ, Long Việt đã là hồn về tinh hà. Long Khuyết nhớ lại, không khỏi xúc động hắn trong nội tâm chôn sâu tầng kia tình cảm, khiến cho hắn không khỏi sinh ra vẻ đau thương cảm giác. Trầm tư một chút, vụ bá chậm rãi nói ra, loạn thế khi dùng trọng hình, hiện tại hoàng thượng ngài vừa mới thượng vị, thêm nữa lại phổ biến mới chính sách, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều phản đối. Triều đình trong ngoài quan viên đều là chờ lấy nhìn đâu. Ngài đến cùng có thể không thể đem nền chính trị nhân từ phổ biến xuống dưới. Đế đô dung chuyển ngài có thể không thể bình ổn lại. Bọn hắn đều là tại quan sát. Ta cảm thấy đợi đến tiên hoàng hạ táng về sau, có thể phái ra quang minh vương thế thiên tuần thú. Đối với phổ biến nền chính trị nhân từ bất lợi các nơi quan viên giết không tha, dạng này đã có thể dựng nên ngài nguy hiểm, đồng thời cũng có thể thừa cơ bồi dưỡng một nhóm thuộc về ngài tâm phúc. Như vậy trải qua, rất nhiều chuyện chính là đơn giản rất nhiều. Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, như thế một ý kiến hay, chấm liền sợ kia Quang Minh Vương là sẽ không nghe theo ý chỉ. Vụ bá trầm tư một chút, nói ra, ngài đại khái có thể trước thử một lần, nếu là không được, chúng ta lại tính toán sau. Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, hai người trong lời nói, một thân ảnh vội vàng chạy vào, là một vị Thiết Dực kiếm sĩ. Từ khi Long Khuyết thượng vị về sau, Thiết Dực kiếm sĩ cũng là từ chỗ tối chuyển rời đến bên ngoài. Chuyên môn phụ trách Long Khuyết thường ngày an toàn. Hoàng thượng mật báo, Long Khuyết thần sắc biến đổi. Vụ bá lập tức không dám có mảy may chậm trễ. Vội vàng tiếp nhận mật báo, đưa đến Long Khuyết trong tay. Mật báo đến từ Cự Thành Bắc. Trong khoảnh khắc, Long Khuyết thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mật báo mở ra, Long Khuyết thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Vụ bá thần sắc cũng là trở nên lo lắng, nhẹ giọng nói ra, Hoàng thượng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long Khuyết đem mật báo đưa cho vụ bá, đối với vị này tuân theo mình phụ hoàng di chỉ, hao tổn tâm cơ nâng đỡ mình thượng vị xương cánh tay chi thần. Hắn tự nhiên là 100% tín nhiệm, vụ bá tinh tế đọc lấy mật báo, thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Đại Tuyết Long kỵ thế nhưng là Tuyết Quốc cường hãn nhất, tinh nhuệ nhất quân đội, liên tiếp ẩn hiện tại Hắc Hà bên bờ. Cái này cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt a. Một khi Tuyết Quốc có lớn mưu đồ, đây chính là cực kỳ phiền phức. Long Khuyết chậm rãi lên tiếng nói, vụ bá trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, Hoàng thượng vừa mới bắt đầu lo liệu triều chính, có thể có chút sự tình còn không biết. Tuyết Quốc cũng là phát sinh cục diện chính trị dung chuyển. Căn cứ Bắc Cảnh đĩa truyền tống tới tin tức, hiện tại Tuyết Quốc ở vào vô chủ trạng thái, phải biết Tuyết Quốc thế nhưng là không có thái tử, chỉ có một cái công chúa. Tuyết Quốc hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tuyết Quốc bên trong mấy đại quý tộc há có thể là bỏ mặc một cái nữ thượng vị, đều tại hao tổn tâm cơ tranh đoạt hoàng vị, mà Tuyết Quốc công chúa lại là không tại Tuyết Quốc. Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Vụ bá trần chờ một chút, chậm rãi nói ra, cho tới nay Tuyết Quốc công chúa chính là dùng tên giả Ngô Thiến Thiến tại Kiếm Tông bên trong tu luyện. Lúc trước tiên hoàng lúc tại vị chính là phát giác được chuyện này, thế nhưng là vì hai nước biên cảnh an ổn, chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đi để ý tới. Kia Đại Tuyết Long kỵ chỉ trung tâm với Tuyết Quốc hoàng tộc huyết mạch, hiện tại hoàng đế đã chết, kia Ngô Thiến Thiến chính là Đại Tuyết Long kỵ chủ tử. Lần này bọn hắn tại Hắc Hà bên bờ tấp nập ẩn hiện, chắc hẳn cũng là vì kia Ngô Thiến Thiến mà tới. Long Khuyết thần sắc không khỏi, Ngô Thiến Thiến cái tên này hắn rất là quen thuộc. Ban đầu ở Nam Man chiến trường thời điểm, nàng cũng là làm ra lớn lao cống hiến, lại là không nghĩ tới nàng là Tuyết Quốc công chúa, Đại Tuyết Long kỵ chủ tử. Suy nghĩ ở giữa, Long Khuyết không khỏi nghĩ đến Lý Kỳ Phong. Ban đầu ở Nam Man thời điểm, cho dù là mù lòa cũng có thể nhìn ra, Ngô Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ không phải bình thường. Hai người xuất thủ lúc đối địch ăn ý độ thật sự là quá cao. Có khả năng, thế nhưng là chúng ta cũng không thể không phòng a. Long Khuyết chậm rãi nói, vụ bá gật gật đầu, nói ra, Cự Thành Bắc chủ soái Cao Chiến Hùng cũng là đóng giữ biên cương nhiều năm lão tướng đến. Hôm nay hắn đưa tới mật báo, vì cái gì liền để cho chúng ta có một cái chuẩn bị. Một khi Cự Thành Bắc có việc phát sinh, đế quốc cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra ứng đối. Long Khuyết gật gật đầu, trên trán lại là không khỏi nhăn lại. Đế quốc hiện tại đang đứng ở dung chuyển thời điểm, hắn vừa mới thượng vị, tựa như là một cái ngây thơ hài đồng tại học đi đường. Tây Nam hai cảnh chiến sự vừa mới quy về lắng lại bên trong, hết thảy bách phế đãi hưng. Nếu là hiện tại Cự Thành Bắc lại phát sinh biến cố, đối với Thái Càn đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Trong lúc nhất thời, đế quốc cũng vậy không cách nào điều khiển đại quân tiến đến chi viện. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó giải quyết. Tựa hồ đã nhận ra Long Khuyết lo lắng, vụ bá nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, nếu muốn biết Đại Tuyết Long kỵ rốt cuộc muốn làm gì,